Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược nhìn tướng mạo của đối phương là biết được tình hình. Chẳng qua, người này thật ra là loại người tính được. Dù sao, Tần Dược thích làm nhất là nghịch thiên đổi mệnh. Vị thủy hữu này đừng nói những lời xui xẻo. Có tôi ở đây, cho dù anh muốn C, H, E, T cũng rất khó đấy. Thời gian không nhiều lại mỉm cười. Nụ cười của cậu ta đầy cay đắng và bất lực. Rõ ràng là một người đã chẳng còn hy vọng vào cuộc sống. Tần Dược nói, Thủy Hữu, cậu sinh ra trong gia đình phú quý. Nhưng chưa tới giờ đã ra đời. Là một đứa trẻ sinh non. Thời gian không nhiều khẽ gật đầu. Trái tim cậu phát triển không đầy đủ. Từ nhỏ hay ốm yếu. Hàng năm đều từng suýt chết. Thời gian không nhiều cười gượng nói. Bác sĩ nói tôi có thể sống đến 18 tuổi đã là kỳ tích rồi. Đám dân mạng nghe đến đó. Đã lập tức hiểu rõ. Người thời gian không nhiều trước mắt này là một người bệnh tim 18 tuổi. Hơn nữa, còn là loại bệnh tim bẩm sinh. Chắc hẳn bệnh tình cũng rất khó chữa. Nếu không gia đình giàu đó, sẽ không thiếu tiền. Thời gian không nhiều nói, Tần đại sư, nói thật tôi cảm thấy sống quá mệt mỏi. Mỗi lần trái tim của tôi đập dữ dội, N, G, Ư, C rất đau. Dường như mỗi lần đã sắp không kiên trì được nữa. Đặc biệt là gần đây, hình như mỗi ngày tôi vừa mở mắt đều cảm thấy quá tốt rồi, tôi còn có thể sống thêm một ngày. Bác sĩ nói, cơ thể phát triển chẳng những không tốt cho trái tim của tôi. Ngược lại vì chiều cao và cân nặng tăng thêm, đã trở thành gánh nặng không có cách nào chịu nổi. Ngoại hình của tôi quá lớn, lớn lên thật sự không tốt. Tần đại sư, dạo này tôi cũng mới tìm thấy anh. Cảm giác anh không gì không làm được. Vậy anh có thể xem thử tôi còn cứu được nữa không? Tôi có thể mua các loại kiện khí phù không? Sau khi mua về, tôi có thể khỏe lên không? Bởi vì thiếu niên này quanh năm đau ốm, cho nên trưởng thành sớm. Chẳng qua cậu ta được di truyền bởi gen cường của ba mẹ. Khiến lúc cậu ta dậy thì cơ thể tăng cao nhanh nhưng trái tim lại không gánh vác nổi. Rõ ràng cao lớn là chuyện tốt. Đối với thời gian không nhiều bây giờ lại là chuyện xấu. Tần Dược thấy vậy lại không hề lo lắng. Vị thủy hữu này, bây giờ cậu gặp phải rào cản của cuộc đời. Nhưng cậu không cần hoảng loạn. Lúc này, cậu sẽ có quý nhân trợ giúp. Về phần quý nhân là ai? Chính là kẻ bất tài tôi đây. Tần Dược vừa nói ra lời này, đám dân mạng lập tức phì cười. Đại sư nói vòng vo như vậy, cuối cùng quý nhân chính là hắn. Tổng kết, có thể chữa trị, em trai cố gắng kiên trì. Đời người còn dài lắm, 18 tuổi mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Tần đại sư nói cậu có thể sống tiếp cho tôi. Thời gian không nhiều hơi kinh ngạc, sau đó mỉm cười, Tần đại sư. Cảm ơn anh, vậy tôi có thể add WeChat của anh không? Sau đó tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Tần Dược tất nhiên đồng ý. Sau đó hắn nói, với tình trạng của cậu hiện tại, kiện khí phù không có tác dụng, vẫn cần tới hồi xuân phù. Chẳng qua hồi xuân phù 100.000 một tấm, chỉ có tác dụng trong một năm. Nhưng sau một năm, sức khỏe của cậu chắc hẳn đã khá hơn rồi. Còn có cái này nữa, tôi bán cho cậu một hộp, giá 99.8, thuốc đến bệnh trừ. Tần Dược lấy ra một hộp đóng gói màu vàng, trên cái hộp viết 5 chữ lớn, nước hạt giống huyết nhân sâm. Đơn giản rõ ràng, bởi vì cho người bình thường uống nên Tần Dược pha loãng một giọt huyết nhân sâm ra thành 1.000.000 phần. Chiến sĩ của cục đặc dị đã trải qua rèn luyện các phương diện. Hấp thu được nước hạt giống huyết nhân sâm pha loãng 100.000 lần. Cũng có thể khiến cho thân thể khỏe mạnh cường tráng. Cho nên Tần Dược pha loãng thêm 100 lần. Người bình thường vẫn có thể tiếp nhận được. Chẳng qua hắn không cho một giọt một hộp. Ngược lại là 4 giọt một hộp. một tuần một giọt, đủ lượng cho một tháng. Như vậy, thành phẩm cuối cùng của một hạt giống huyết nhân sâm có thể bán được 25 triệu. Về phần nhân lực, máy móc, đóng gói vân vân, cũng chỉ hết 1 triệu. Một lô sản phẩm lại kiếm lời được 24 triệu. Quan trọng nhất là điều này vẫn có lợi cho dân, vì người bình thường căn bản không tiếp xúc được với loại linh dược này. 100 đồng có thể uống được nước của hạt giống huyết nhân sâm pha loãng. Quá lời rồi, nếu người của cục đặc dị biết được, sợ rằng cũng sẽ tới cướp. Thời gian không nhiều thấy vậy lại cười gượng. Được, cảm ơn đại sư, phải biết cậu ta căn bản không coi trọng nước nhân sâm gì đó 100 đồng. Chẳng qua tần dược có thể cho cậu ta chút hy vọng mong manh. Cậu ta cũng lại nhận lời. Về phần 120.000, à, còn thêm 100 này nữa. Chỉ sợ đó là khoản tiền cuối cùng mà ba mẹ cậu ta tiêu cho cậu ta. Mẹ cậu ta đang ở bên cạnh, lúc này không hề do dự đã chuyển khoản luôn. Bọn họ chỉ chờ tần dược giao hàng. Trăm nhân nhất định phải có quà. Quý nhân của cậu chính là tôi. Thủy Hữu đừng buồn, ngày mai sẽ chữa trị trái tim. Các dân mạng nghe đến đây, lập tức phì cười. Đại sư đừng trêu người ta nữa. Tôi cười không sao, anh trai cười sẽ động tới tim. Còn không đi đời nhà ma à, nói vài lời may mắn không được sao? Phì phì phì, miệng quạ đen, cách chương.